Bảo bối của tôi là em. Chương 11, Phạt hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử mặc bế huyền thiên băng vào căn Vilic, tiến tới những bậc thang rồi bước tới một cánh cửa, hắn bấm một dãy số mật khẩu rồi bước vào bục. Hàn Tử mặc ném huyền thiên băng xuống giường. Mẹ nó, anh có bệnh à? Huyền thiên băng vừa đau vừa choáng, bị ném đến nằm sõng xoài trên giường thì liền có một thân ảnh to lớn như núi Thái Sơn đè cô xuống. Em im đi, Hàn Tử mặc tháo cà vạt của mình ra, trói chặt hai tay cô trên đầu giường. Soạt, hắn lấy tay xé chiếc áo sơ mi của cô, tiếng nút áo lạch cạch bị rớt xuống sàn vang lên như kích thích Hàn Tử mặc. Áo ngực của cô là loại khó tháo nên hắn loay hoay mãi và rồi hắn xé luôn cho lẻ. Lần sau đừng mặc áo lót nữa. Phiền phức, anh bị điên à? Không mặc thì tôi ra đường gặp ai? Huyền Thiên băng quát lớn, tên này đúng là có bệnh. Á, Hàn Tử mặc cắn mạnh vào đầu ti của cô khiến nó đỏ ửng lên. Hắn giơ tay nhào nặn bên kia ngực không thương tiếc, đau, a hát, buô, ưng á, ra. Huyền Thiên băng định nói buông ra thì hắn lại cắn mạnh vào cổ cô, hôn mạnh tạo nên những dấu hích kỳ đậm sắc. A, N, S, D, N, R, những nụ hôn Hàn Tử mặc để lại trên cổ cô rất đau. Chưa nói hết thì hắn đặt một nụ hôn trên đôi môi anh đào ấy. Hàn Tử mặc mút mạnh hôn sâu khiến cô như mất hết hơi thở, cô định mở miệng nói dừng thì hắn nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô. Hàn Tử mặc như càng quét hết những vị ngọt trong đó thì mùi vị máu tan lan tỏa, cô cắn mạnh vào lưỡi hắn khiến nó bật máu. Hàn Tử mặc không vì vậy mà buông tha cho cô, ngược lại nó còn kích thích hắn. Đôi tay hư hỏng bây giờ đã xé được váy và quần trong của cô, và cơ thể hắn cũng chẳng còn một món nào. Hàn Tử mặc buông môi cô ra, hỏi, hắn là ai, tại sao em lại đi với hắn? Hả, đôi mắt Hàn Tử mặc hẳn lên tia máu, giọng tức giận. Con mẹ nó, là ai thì liên quan gì tới? Á, không báo trước, Hàn Tử mặc đâm thẳng phân thân của mình vào trong cô. Luân động mạnh mẽ như một mãnh thú đang đói khát. Đừng á, si, n a, n s, dừng á, l i, d i, mỗi lần ngắt quãng là hắn lại đâm mạnh vào trong cô. Lần nào cũng lút cắn khiến cô đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Hừ, tôi cho em một cơ hội nữa. Trả lời, an, hát dừ, âng lạ, pt, ôi mới n, ói được, c chứ, chữ rõ chữ không, chưa nhận được câu trả lời vừa ý, Hàn Tử mặc thúc mạnh đâm vào sâu trong tử cung cô. Nói, hoặc là tôi chơi chết em, Hàn Tử mặc vẫn thúc mạnh không dừng, phạch phạch phạch, tiếng hoan ái vang khắp căn phòng, á, tô, pt, ôi, nó, im, à, hức, tuy không dừng lại nhưng hắn cũng luân động vừa phải, không quá nhanh như lúc nãy. Anh, ta chỉ là bạn tôi thôi, à hát, anh ta hẹn tôi đi ăn, hết rồi dường như khoái cảm ập đến, hắn cắn mút ngực cô. Bên dưới vẫn luân động không ngừng, không có lần sau, tôi không muốn thấy em đi với người con trai khác ngoài tôi. Em là của tôi biết chưa? Hàn Tử mặc buông nụ hồng trên ngực cô, tay nâng đùi cô lên cao hôn mạnh như đánh dấu chủ quyền. Không, không có lần sau, Huyền Thiên băng ngoan ngoãn trả lời, Hàn Tử mặc vẫn ra vào đều đặn trong cô. Căn phòng giờ chỉ nghe toàn tiếng hoan ái của hai con người đang. Đừng nhịn nữa, tôi muốn nghe giọng em. Từ nãy giờ cô vẫn cố kìm nén để không phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hắn bóp mạnh miệng cô, âm thanh bị kìm nén như bộc phát. Anh ư, ăn hát hát hát, tiếng rên ma mị của cô được cất lên. Nói thật bây giờ cô rất quyến rũ. Má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to thắm lệ, hàng mi cong vút như cánh quạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật khiến người ta muốn phạm tội mà. Bảo bối, em thật đẹp, Hàn Tử mặc cứ luân động hết lần này đến lần khác, đổi tư thế này đến tư thế nọ. Làm thân thể cô mệt nhừ, em là của tôi, em chỉ được rên rỉ dưới thân tôi em kẹp tôi thật chặt, thả lỏng đi, em kẹp gãy tôi mất, bốp bốp, Hàn Tử mặc đánh mạnh vào bên mông cô phân tán sự chú ý càng làm cho. Co bóp dữ rồi, bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi, Hàn Tử mặc là trâu bò hay sao mà làm từ 6 giờ tối tới bây giờ. Chưa bao giờ cô thấy hận cái sự chịu đựng lâu dài này của mình, bây giờ cô chỉ muốn ngất đi thôi. Hắn lại thúc mạnh mấy chục lần rồi phóng hết mầm móng của mình vào trong cô. Bảo bối, ngủ ngon, ngủ, cũng không yên với Hàn Tử mặc, hắn cứ để nó ở trong cô mà không rút ra khiến cô dù mệt cũng phải mở miệng nói. Anh, vậy sao tôi ngủ được? Giọng cô khàn khàn, hoặc là thích nghi hoặc là tiếp tục làm việc ban nãy. Hừ, Huyền Thiên băng cam chịu nhắm mắt cố ngủ. Vì thế mà mỗi lần động nhẹ là người cô rung lên cả. Hắn cho cô ngủ nhưng chớ trêu thấy cô quá nhạy cảm. Loay hoay mãi mà vẫn không thể ngủ được tới tận 5 giờ sáng. Rồi cuối cùng ông trời cũng thương xót cho cô ngủ, hắn đợi cô ngủ rồi anh mới ôm chặt cô về phía hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.